Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 744. Ma kình, long kình, canh 2. Lý Vô Ngạo cũng không muốn chính mình thật phù dung sớm nở tối tàn. Mất mặt xấu hổ, quý tộc viên Hoàn Thiên Khải phòng ngự. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, thả ra chính mình thông qua cùng Đường Nguyệt Hoa song tu đạt được quý tộc viên hoàn lĩnh vực. Ở toàn thân của mình, hình thành một cái sáng sủa trong suốt hộ thân quang cháo. Cùng lúc đó, Lý Vô Ngạo cũng từ chính mình dị độ không gian bên trong lấy ra hãn hải càn khôn cháo, một bên thả ra một tầng hồn lực, thi triển ra hãn hải càn khôn cháo đệ nhất kỹ năng hãn hải hộ thân cháo. Hình thành một cái mới vòng bảo hộ, cùng mới vừa quý tộc viên hoàn vòng bảo hộ trọng điệp cùng một chỗ. Song trọng bảo hộ cùng với chính mình, Lý Vô Ngạo vừa đem chính mình còn dư lại khổng lồ hồn lực cuồn cuộn rót vào hãn hải càn khôn cháo trong. Càn khôn phá ma, Lý Vô Ngạo chợt quát một tiếng, hai mắt như điện, đem hãn hải càn khôn cháo loại thứ tư kỹ năng, cường đại đơn thể công kích kỹ năng, cho phóng thích ra ngoài. Một đạo mãnh liệt xoay tròn quang cháo, ẩn chứa phá diệt thương khung, hủy diệt vũ trụ oai, chợt oanh sát về phía trước Thâm Hải Ma Kình Vương. Cùng lúc đó, Lý Vô Ngạo thân thể cũng vọt lên mượn tiền, liên tục né tránh, tránh né Thâm Hải Ma Kình Vương khổng lồ tử sắc sấm sét oanh kích. Âm, âm, ung ung, âm, âm, ung ung, từng cái mạnh mẽ vô cùng tử sắc lôi điện, đại đa số đều bị Lý Vô Ngạo xảo diệu tách ra, trực tiếp đánh vào màu xanh da trời ngoài khơi chi, nhất thời bắn tung tóe bắt đầu ngập trời làm vĩ đại sóng chiều, hầu như đem đại hải đều đánh bể. Đương nhiên, bởi Thâm Hải Ma Kình Vương đến gần vô hạn thần tu vi cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lý Vô Ngạo mặc dù tự tay lại linh mẫn sống, cũng không thể phòng ngừa mà bị vài cái tử sắc lôi điện bắn cho bên trong. Trước hai cái tử sắc lôi điện đều bị Lý Vô Ngạo quý tộc viên hoàn lĩnh vực cùng hãn hải hộ thân cháo cho đón đỡ ở. Người thứ ba tử sắc lôi điện thì là bị Lý Vô Ngạo người trung cực bản Suzenu hoàng kim áo giáp cho chặn lại. Còn như người thứ tư tử sắc lôi điện thì là trực tiếp đánh vào Lý Vô Ngạo cường tráng thân thể. Hoa, một tiếng, bị tử sắc lôi điện đánh trúng thân thể Lý Vô Ngạo, nhịn không được cước bộ một cái huyền phù, lảo đảo một cái, ở giữa không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn trào một tái nhợt, hà mồm phun ra một ngụm tiên huyết, thấy Lý Vô Ngạo rốt cục thụ thương. Phía trước Thâm Hải Ma Kình Vương, một bên né tránh Lý Vô Ngạo càn khôn phá ma công kích, một bên mắt lộ ra vẻ đắc ý, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Thâm Hải Ma Kình Vương nhe răng cười một tiếng, dài đến 3 mét thân thể, đột nhiên biến đổi, ở một hồi to lớn sóng chiều cuộn trào mãnh liệt trong, biến thành một đầu dài chừng 1.000 mét, bề rộng chừng 500 mét khổng lồ kình ngư. Chỉ bất quá, đầu của hắn, lúc này, cũng là biến thành nhất điều long đầu. Đây là ta tu luyện trăm vạn năm, ngưng tụ ra bán long chi thân. Ha ha, tiểu tử, chịu chết đi, để cho ngươi nếm thử. Ta long kình oai, ta nếu thành tựu thần chi, cũng tất vì long kình chi thần. Long, long, long là vạn vật chi nguyên, vạn vật chi mẫu, vạn vật chi cuối cùng. Thành thần, cũng thành long cũng thành thần. Tiểu tử, ngươi có thể có đủ hạnh nhìn thấy ta ở trợ giúp của ngươi chi thành tựu thần chi đại vị, cũng không uổng. Ha ha, chấm ngoặc kép, hóa thành long kình khu Thâm Hải Ma Kình Vương, âm thanh hung dữ cười lớn, đắc ý cương ngạo không gì sánh được. Nhất khắc, Thâm Hải Ma Kình Vương cút ngay di chuyển cùng với chính mình long kình khu, phục chế ra vô cùng vô tận sóng biển, mang theo tịch quyền thiên địa kịch liệt tử sắc lôi đình, ầm ầm đánh giết hướng Lý Vô Ngạo. Lập tức trong lúc đó, thiên hôn địa ám, sơn băng địa liệt, quỷ gíp sói chu, đại hải bi minh, bi thương than khóc, hầu như thế gian tất cả đều phủ phục ở tại trăm vạn năm hồn thú thâm hải ma kình vương hóa thành long kình oai. Lúc này Lý Vô Ngạo, ánh mắt nhìn che khuất bầu trời, mang theo tử vong lôi đình đánh giết tới được thâm hải ma kình vương. Suy nghĩ của hắn có một vẻ bối rối, hắn cảm thấy một loại là mùi nguy hiểm, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Thâm hải ma kình vương, hoặc là long kình, ta sẽ ở nơi đây, đưa người thân thủ chém giết hơn thế. Lý Vô Ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, xương cốt toàn thân nổ vang, từng vòng quỷ dị màu đen Amaterasu hỏa hoạn ở thân thể của hắn chu vi kịch liệt xoay tròn, sau đó hóa thân Susanoo, cầm trong tay bát đại thần khí Lý Vô Ngạo liền gào to một tiếng, mang theo cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt Amaterasu hỏa hoạn, bỗng nhiên nghênh giết về phía trước thâm hải ma kình vương. Oanh long long long long, phảng phất là tới tự viễn cổ lôi đình, phảng phất là xỏ xuyên qua tam giới thần phạt, phảng phất là đâm phá thương khung thiểm điện. Trong biển, theo Lý Vô Ngạo cùng thâm hải ma kình vương đánh giáp lá cà, va chạm kịch liệt, từng vòng bao trùm bên cạnh bầu trời sóng biển, tịch quyển hướng bốn phương tám hướng. Mà ở Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn quay chi cùng thâm hải ma kình vương bản thân tử sắc sấm sét oanh kích chi, biển khơi màu xanh ra trời nước biển cũng kịch liệt sôi trào, toát ra cuồn cuộn nhiệt khí, nhiệt độ kịch liệt thăng phút chốc liền giống như bộc phát ra chảy xuôi mà hỏa sơn nham tương giống nhau. Trước đây không có gì bất lợi Amaterasu hỏa hoạn, giờ khắc này gặp đến gần vô hạn thần thâm hải ma kình vương cũng không có phát huy ra bao lớn tác dụng, chỉ là ở thâm hải ma kình vương thân hình khổng lồ chi để lại rất nhiều tổn thương vết tích, cũng không có đối với thâm hải ma kình vương tạo thành thương cân động cốt thương tổn. Bất quá thâm hải ma kình vương hoặc là long kình bản thân cuồng mãnh tử sắc lôi điện thì là thành công ở Lý Vô Ngạo thân hình khổng lồ chi lưu mấy đạo đập vào mắt kinh tâm vết thương. Thâm hải ma kình vương cường hãn công kích, ngay cả Susanoo áo giáp cùng long lân long giáp đều khó ngăn cản, quơ múa lên bát đại thần khí, Lý Vô Ngạo ra sức đẩy lùi thâm hải ma kình vương. Chậm chậm, ngoài khơi chi, Lý Vô Ngạo liền lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch vô huyết, mà trái lại trước mặt long kình, tuy là thân dấu vết buồn thiêu, chật vật không ngớt, nhưng hắn bị thương thế, nếu so với Lý Vô Ngạo nhỏ rất nhiều. Tiểu tử, ngươi võ hồn, tuy là đặc biệt, thế nhưng, ngươi cuối cùng là đánh không lại ta. Ha ha, bất quá, hôm nay ngược lại cũng thống khoái. Biết bao năm, ít nhất có 800-900 ngàn năm đi, ta chưa từng có niềm vui tràn trề như vậy chiến đấu. Cảm ơn ngươi, tiểu tử, mặc dù ta cắn nuốt ngươi, thu được tất cả của ngươi năng lượng, ta thành thần sau đó, vẫn sẽ vĩnh cửu nhớ kỹ ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, thâm hải ma kình vương, cao giọng cười ha hà, cái kia to lớn long đầu, dâng trào đứng vững. Nhìn thẳng thương khung, giờ khắc này, thâm hải ma kình vương hăng hái, vô cùng đắc ý, kiêu ngạo vô hạn, đúng, đánh bại Lý Vô Ngạo cái này vạn cổ khó gặp yêu nghiệt thiên tài. Gần cắn nuốt hết hắn bàng đại năng lượng, gần thành tựu tha thiết ước mơ thần chi vị, chờ đợi hơn 90 vạn năm thâm hải ma kình vương. Có lý do đắc ý vong hình, có lý do hưng phấn thét dài. Thế nhưng, thâm hải ma kình vương không có chú ý tới là, giờ khắc này, phía trước thụ thương rất nặng, toàn thân tắm máu Lý Vô Ngạo, hắn một đôi tròng mắt trong cũng là nổi lên một không dễ dàng phát giác, cười nhạt. Súc sinh chính là súc sinh, mặc dù sống trăm vạn năm, chỉ số IQ cũng là như vậy thấp. Hai quân trận trước, khinh địch sơ suất, mặc dù địch quân bị thương nghiêm trọng, nhưng cũng là binh gia tối kỵ. Hắc hắc, Thâm Hải Ma Kình Vương, hoặc là Long Kình, hôm nay, không phải ngươi mong muốn, chính là ta ở triệt để quật khởi, mà ngươi triệt để rơi xuống thời gian. Vì ta thành thần đại vị, ngươi gần kính dâng ra ngươi tất cả, bao quát hồn hoàn, hồn cốt, hồn lực, nội đan, năng lượng, ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo mạnh mẽ dẫn theo toàn thân còn dư lại khí lực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước, ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý phất lối Thâm Hải Ma Kình Vương. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo giữa chân mày thiên chi nhãn, chậm rãi mở lấy, trong đó toát ra vô cùng vô tận tinh thần môn đường cùng quang văn đường cong. Viên kia đường kính đạt được 1 vạn mét nhẫn giới chi đồng. Ở Lý Vô Ngạo thiên chi nhãn trong con mắt, kịch liệt phóng đại lấy, chậm rãi di động ra, theo hắn chi, thả ra một bình thản tốt cùng lại vô cùng nguy hiểm khí tức tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.